Chương 751, bắt môn độn giáp, cánh cửa tử vong. Không trung, Uchiha Saitama bao quát phía dưới, xem cùng với chính mình hai tay bất đắc dĩ thở dài. Đoạn này thung lũng ở Uchiha Saitama tàn phá dưới rõ ràng biến thành bốn địa. Nhưng là đó cũng không phải Uchiha Saitama cố ý vừa rồi vốn định hơi chút dạy dỗ một chút Sasuke. Uchiha Saitama đã khống chế lực lượng của chính mình, không ngờ tới vẫn là tạo thành như vậy khoa trương hiệu quả. Thình thịch một tiếng vang thật lớn truyền đến, mơ hồ xen lẫn tiếng hổ gầm từ phía sau truyền đến. Uchiha Saitama quay đầu nhìn lại, mấy cây số bên ngoài một đạo sóng xung kích dẹp yên rừng cây quét tới. Đã truyền 1 km, thế nhưng uy lực như trước không giảm, chu vi trong nháy mắt cắt bay đá chạy. Mới vừa từ toái trong đống đá bỏ ra cổ rủ rổ cùng mình trong nháy mắt lại bị đánh bay ra ngoài, đánh vào trên cây liên tục ho ra máu. Khao y đến cùng là chuyện gì xảy ra, nơi nào đến mạnh mẽ như vậy sóng xung kích, cái hướng kia khí tức thật là cường đại, là trước kia cái kia xuyên lục sắc quần áo nịt cổ nổ hạ nì dạ hắn chí ít so với vừa rồi cường đại rồi gấp mấy chục lần, làm sao đột nhiên trở nên biến thái như vậy. Cổ rủ rổ cùng mình ngây người ngây tại chỗ, tuyệt đối không ngờ rằng hôm nay dĩ nhiên có thể gặp được đến nhiều như vậy biến thái cường giả. Uchiha Saitama liếc nhìn phía sau mỉm cười, xem ra là gai mở thất môn, đã như vậy lời nói, nơi nào chiến đấu cũng đã kết thúc. Gã đối với gai, Uchiha Saitama có 100% tự tin. Kỳ sảng tuy là rất mạnh, thế nhưng ở mở thất môn gai trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Đúng vào lúc này, đột nhiên một cổ khí tức cường đại đột ngột xuất hiện tại Uchiha Saitama ý thức ở giữa, đang ở gai phụ cận. Uchiha Saitama sắc mặt đột biến, không có chút nào do dự, trực tiếp giơ tay lên kết ấn, sử dụng thuấn gian di động kỹ năng. Dưới ánh trăng, thung lũng phía sau, rừng cây diện tích vô bờ, lại đột ngột xuất hiện một cái cự đại hồ nước. Tỉ mỉ quan sát, không khó phát hiện, cái này hồ nước cũng không phải là thiên nhiên hình thành. Gai cùng kỳ sạm đều là biến thái cấp cường giả, động cải biến địa hình. Cái này hay là hồ nước, nguyên bản cũng là rừng cây, mà ở gai cùng kỳ sạm chiến đấu thời điểm, rõ ràng bị đánh ra một cái bồn địa, sau đó lại bị kỳ sạm thủy độn biến thành một cái phương viên mấy cây số hồ nước. Trên hồ nước bay đầy tàn phá cành cây, kỳ sạm đầy người ma u tươi cha y đờ mở đi à, vô lực ngã vào hồ nước chính giữa, gai đứng ở hắn phía trước mười mấy thước vị trí, miễn là lại nhẹ nhàng một quyền, là có thể dễ dàng chấm dứt kỳ sạm tính mệnh. Vậy mà lúc này, gai biểu tình dữ tợn, thống khổ vạn phần, cả người động một cái cũng không thể động. Bên người hắn không gian hình thành một cái không gian u dù mà kỳ không ngừng nắm kéo thân thể, màu xanh nhạt hơi nước càng ngày càng nhỏ. Manh thú một dạng thân thể bị lôi kéo thành phấn tiết chỉ là vấn đề thời gian. Thật là không có nghĩ đến, liền ngươi người này cũng sẽ trở nên mạnh như vậy. Gai phía sau truyền đến một hồi âm trầm thanh âm, giọng nói mang theo một cỗ kinh ngạc. Gai hơi ngẩn ra, chịu nhịn thống khổ hô, ngươi nhận thức ta sao, ngươi rốt cuộc là người nào? Gai phía sau, mang mặt nạ thần bí nhân không phải người bên ngoài, chính là Obito. Obito nghe được gai lời nói cười lạnh một tiếng. Hắn đã ở cổ nổ hạ lớn lên, nhưng lại cùng gai đồng giới, đương nhiên nhận thức gai. Obito tới nơi này, vốn là lo lắng xả sủ kẻ mấy người này không làm được nhiệm vụ, đến giúp đỡ bọn họ đối phó Uchiha Saitama, lại không nghĩ rằng mới vừa hiện thân, vừa vặn gặp được gai mở thất môn, trực tiếp giết chết kỳ sạm tình hình. Ngay lúc đó Obito trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Trong mắt hắn, gai chỉ là một thượng nhẫn cao thủ mà thôi. Chỉ biết thể thuật hắn căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì, hết không nghĩ tới bắt môn độn giáp thuật đến cảnh giới nhất định sau đó sẽ có kinh khủng như vậy uy lực. Lúc này quyết định, giải quyết hết gai ta là ai, ngươi tới địa ngục sẽ biết. Obito lạnh lùng nói một câu, trong mắt huyết quang dần dần dày, thần uy cả mù ái lực lượng biến lớn, gai thống khổ kêu to càng thêm kịch liệt. Gai trên người bị người kéo xe vết thương càng lúc càng lớn, mắt thấy cả người gần sụp đổ, thần sắc của hắn lại bình tĩnh. Trong mắt lộ ra một cố quyết tuyệt. Ta thanh xuân đường liền muốn chung kết ở chỗ này sao? Bắt môn, trên thân phụ thân cái loại này nóng bỏng hồng quang, còn không có ở trên người ta nở rộ quá, vốn muốn cho tử môn mở ở càng gia tăng hơn vội vã tình thế giới. Hiện tại xem ra, thì không được không gian đủ du mạ kỳ bên trong. Gai dần dần nhắm lại con mắt, thần sắc bình tĩnh xuống tới, nâng lên hữu quyền đặt ở tâm khẩu vị trí, trái tim run lên bần bật. Bắt môn độn giáp thuật. Thể thuật trung cực áo nghĩa, cuối cùng một môn, từ môn, một ngày mở ra, trong nháy mắt sở hữu mấy chục lần hổ cả lực lượng. Cái này cũng không phải là bí mật, rất nhiều nì dạ đều nghe qua những lời này. Nhưng mà thế nhân không biết, mở ra tử môn mang tới lực lượng, là siêu việt nhân loại cực hạn, siêu việt trả cờ giả cứu cực lực lượng hoàn toàn không phải gấp mấy chục lần hổ cả lực lượng có thể so sánh được dù cho lục đạo tiên nhân trên đời, đầu đánh phải như thế một cước, cũng sống không đi xuống đương nhiên, to lớn uy lực kèm theo to lớn tác dụng phụ, mở ra tử môn không đơn thuần là tử vong đơn giản như vậy. Lực lượng khổng lồ chi nhiều hơn thu thân thể hết thể tế bào cùng tinh thần lực. Sử dụng sau đó, cả người đều sẽ hóa thành cho tàn. Chuẩn bị mở khải tử môn cái này trong nháy mắt, gai nội tâm cực kỳ kích động, rồi lại có không cam lòng. Từ tu luyện bắt môn độn giáp cái kia phút chốc bắt đầu, gai liền huyễn tưởng quá vô số lần giống phụ thân như vậy, liều mình bảo hộ dưới một đời cảnh tượng. Mà bây giờ, đang không có những biện pháp khác tình huống bên dưới, đem bắt môn độn giáp dùng ở nơi này và địch nhân đồng quy vu tận, gai hiển nhiên là không cam lòng. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng người. Uchiha Saita Obito chợt ngẩn ra, hết không ngờ rằng hắn chân trước vừa xong, Uchiha Saita nhanh như vậy liền chạy tới. Gai cảm ứng được Uchiha Saita khí tức ngẩng đầu nhìn lại cũng là hơi sừng sờ, tạm ngừng mở ra bắt môn. Không chung, Uchiha Saita vừa mới hiện thân, một đôi hắc đồng cụ rộm trong nháy mắt hóa thành vạn hoa đồng huyết luân nhãn. Không gian tĩnh chỉ. Uchiha Saita hướng về phía gai xa xa chỉ một cái, vô hình không gian chi lực trong nháy mắt tràn ngập chung quanh hắn, gắng gượng đem gai không gian chung quanh đủ rủ mạ kỳ bình phục lại. Không gian đủ rủ mạ kỳ sau khi biến mất, gai cả người thở một hơi dài nhẹ nhõm, nguy cơ giải trừ, hắn không cần sẽ cùng địch nhân đồng quy vu tận. Obito chứng kiến Uchiha Saita ngăn cản mình giết gai cái này hậu hoạn, hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn biết mình đánh không lại Uchiha Saita, hơn nữa lúc này Uchiha Saita bên người còn có một con thương lam manh thú. Uchiha Saita, lần này ta nhớ kỹ lạnh giọng một câu sau đó, Obito nắm lên cả cụ rủ, trực tiếp biến mất ở không gian đủ rủ mạ kỳ ở giữa. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.